Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2330, một đám hí tinh. Góc truyện audio.com, đổ ước nghi thức kết thúc, Tô Lỡ Trường đua ngựa, bắt đầu khôi phục, đồng thời Tống Thư Hàng trong tay xuất hiện một cái lọ thủy tinh ước chừng có bình trang đồ uống lớn nhỏ, bên trong đầy chất lỏng màu xanh lam nhạt. Đây cũng là thiên đạo thuốc nhỏ mắt vô cùng chân quý bảo vật. Nếu là ném tới tu chân giới tuyệt đối sẽ để tu sĩ nhóm đoạt bể đầu. Có khí linh pháp khí cùng không khí linh pháp khí là hai khái niệm. Bất kể là thứ gì, chỉ muốn rót vào linh hồn liền sẽ biến không giống với. Tống Thư Hàng nâng lên lọ thủy tinh chằm chằm vào trong đó. Thuốc nhỏ mắt không biết có phải hay không ảo giác, hắn phảng phất từ những thứ này. Thuốc nhỏ mắt bên trong cảm ứng được yếu ớt pháp tắc. Pháp tắc thứ này là bát phẩm huyền thánh tha thiết ước mơ đồ vật. Bát phẩm huyền thánh muốn tấn thăng đến cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới, liền cần kinh lịch. Tiếp xúc pháp tắc, thích ứng pháp tắc, dung nhập pháp tắc. Ba cái không cách nào tránh đi giai đoạn, quá trình này dài đằng đẵng, muốn hoàn thành cái này ba cái giai đoạn tiêu hao thời gian đều là lấy. Vạn năm, làm đơn vị tính toán, đặc biệt là, tiếp xúc pháp tắc, giai đoạn này, bát phẩm huyền thánh cần tự mình lĩnh ngộ pháp tắc. Bắt đầu từ số 0, từ không sinh có sự, gian nan nhất. Nhưng nếu như tại bát phẩm huyền thánh giai đoạn có thể sớm thể nghiệm pháp tắc, lời nói cho dù là thoáng tiếp xúc một chút đều có thể giảm bớt huyền thánh mấy ngàn năm, trên vạn năm thời gian khổ tu. Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong tân tấn huyền thánh liền tương đối may mắn, bọn hắn đã từng dùng. Mắt thường, gặp qua pháp tắc kém chút liền mù, nếu như ở trong đó thật sự ẩn chứa yếu ớt, pháp tắc cái kia giá trị đơn giản không thể tính ra. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, hí tinh ngựa một đường chạy chậm đến Tống Thư Hàng bên người. Hắn duỗi ra phải móng trước nhắm ngay Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng nghi hoặc nhìn qua hắn, chấm chấm chấm, hí tinh ngựa đối Tống Thư Hàng liên tục vứt mị nhãn, ánh mắt nhìn qua Tống Thư Hàng trong tay. Thiên đạo thuốc nhỏ mắt sơ bản thân phải móng trước. Há, mã tiền bối ngươi muốn tích thuốc nhỏ mắt, Tống Thư Hàng suy đoán hỏi, hí tinh ngựa liên tục gật đầu, Thư Hàng tiểu tử này vẫn có chút năng lực phân tích. Không có vấn đề, dù sao trận đấu này may mắn mà có mã tiền bối phúc mới thắng được tới. Tống Thư Hàng hào sảng nói. Sau đó, hắn đưa tay trái ra chống ra hí tinh ngựa manh manh mắt to tại hắn một chút nghi hoặc bên trong, hướng hắn trong mắt nhỏ một giọt thuốc nhỏ mắt. Hí tinh ngựa nháy nháy mắt, sau một khắc, hí tinh ngựa phát ra một đợt kêu thảm. Hắn giơ cao móng, một vó đem Tống Thư Hàng quét bay. Cái này một vó chi wifi thường khủng bố, Tống Thư Hàng bị quét bay về sau, trên không trung liên tiếp lật ra 10 cái bổ nhào, cuối cùng ầm vang rơi xuống đất, trên mặt đất ném ra một cái hố. Túi bên trong thông nương lộ ra ngọt nhỏ giọng nói. Thư Hàng, ta đến thay ngươi phiên dịch một chút. Vị này mã tiền bối đang nói, Thư Hàng ngươi thằng ngu này, ta muốn ngươi tích một điểm dược thủy đến ta móng bên trên, không để ngươi tích con mắt ta bên trong, ta biết, nhưng ta chính là không nhịn được nghĩ tích ánh mắt nó bên trong. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, hắn bình tĩnh từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ thân thể. Hí tinh ngựa dùng móng xoa xoa ánh mắt của mình, đem giọt kia. Thiên đạo thuốc nhỏ mắt, một lần nữa ép ra ngoài, sau đó hắn chằm chằm vào. Góc truyện audio.com, thuốc nhỏ mắt bắt đầu ngẩn người, nghiên cứu, tam nhãn thiếu niên, chấm, lúc này, thần mã đấu trường, đã thu hồi, đấu trường cùng cái khác 9 thất thần mã đều đã trải qua trở về hình dáng ban đầu, trở lại cái kia trong hộp nhỏ. Duy chỉ có tiểu bá Tống Triệu Hoán đi ra cái này thớt vô lại ngựa, lại còn không có khôi phục duy trì hắc mã bộ dáng, xuất hiện tại hắn cửa gỗ tiểu thế giới. Có thể khẳng định cái này đại hắc mã bản tôn thực lực phi thường khủng bố. Chỉ ít không kém gì hắn, mới có thể tại hắn tiểu thế giới duy trì. Con ngựa, hình thái, nhưng là lịch đại thiên đạo bên trong, có lấy thân ngựa chứng đạo sao, tam nhãn thiếu niên rơi vào trầm tư. Lúc này tiểu thế giới bên trong đồ đằng trụ bên trên, trong mắt quản gia cuối cùng từ cây cột bên trên tránh thoát xuống tới. Hắn nhẹ nhàng vỗ thân thể, run đi một thân đen xám. Sau đó, hắn nhiệt tình đi vào Tống Thư Hàng bên người, hướng hắn chúc mừng. Chúc mừng ngươi, bá Tống Huyền Thánh, tạ ơn, thông nương thay thế Tống Thư Hàng hồi phục, bá Tống Huyền Thánh ngươi có thể thắng được lần này ngựa đua thắng lợi quả thật trúng vọng sở quy. Từ tranh tài bắt đầu ta liền biết may mắn tiên tử một mực liền đứng ở bên cạnh ngươi. Cùng cái nào đó thua liền hơn 30 lần thằng xui xẻo hoàn toàn khác biệt. Trong mắt quản gia tiếp tục nói, Tống Thư Hàng, tam nhãn thiếu niên, chấm, thông nương hơi suy nghĩ một chút sau nói, quá khen, đúng rồi, bá Tống Huyền Thánh ngươi bây giờ còn chiêu quản gia không? Muốn nhận người lời nói, muốn hay không cân nhắc ta? Chấm, trong mắt quản gia cười ha hà nói, ta đã sớm muốn đi ăn máng khác. Hắn vừa dứt lời, Tống Thư Hàng liền nghe được một tiếng lợi khí tiếng xé gió. Sau đó, một cây trường mâu đem trong mắt quản gia đâm cái lạnh thấu tâm. Tam nhãn thiếu niên bình tĩnh tới, đem đâm thành chuỗi trong mắt quản gia nâng lên, đỡ đến bên trên đống lửa nướng. Nhìn hắn cái này động tác thuần thục, Tống Thư Hàng không khỏi vì tam nhãn tiền bối đau lòng mấy giây. Cái này cần bị trong mắt quản gia đâm tâm bao nhiêu lần, nướng bao nhiêu lần, mới có thể luyện được như thế động tác nước chảy mây trôi. Tam nhãn thiếu niên cái chán con mắt nhẹ nhàng ngắm Tống Thư Hàng một chút nói. Người có không thương hại ta còn không bằng thương hại một chút chính ngươi. Đừng quên, đổ ước nghi thức đã kết thúc, tiền đánh bạc cũng không còn đông kết, đã thuận lợi trả về cho ngươi. Tiền đánh bạc không còn đông kết, Tống Thư Hàng không chút do dự, điên cuồng vận chuyển quân tử vạn lý hành thân pháp, liều mạng hướng tam nhãn tiền bối vị trí phóng đi. Tam nhãn tiền bối, tiền đánh bạc liền không thể tại ta rời đi ngươi tiểu thế giới về sau, lại làm tan sao. Thật có lỗi, ta chỗ này không cái này phục vụ. Tam nhãn tiền bối vui a nói. Hậu phương, béo cầu đại lão tiểu hào đã khôi phục năng lực hành động, cười giận giữ tiền đánh bạc. Bá Tống, ngươi là người thứ nhất đem ta xem như tiền đánh bạc người. Liền Bạch U U đều không có đối với ta như vậy. Béo cầu đại lão tiểu hào đã giận đến cực hạn. Béo cầu đại lão tiểu hào thân thể, hóa thành một khối cắt chém kim cương bộ dáng, đỉnh kim cương nhắm ngay Tống Thư Hàng. Cái này một pháo đem xuyên qua thân thể của ngươi, cho ta ngoan ngoãn đứng vững chịu chết đi. Đáng sợ, một kích này bên trong bổ sung lấy, vạn vật xuyên qua, pháp tắc chuyên phá các loại phòng ngự, hộ thể thối thể công pháp. Góc truyện audio.com, tam nhãn thiếu niên một bên nướng trong mắt quản gia, một bên vì Tống Thư Hàng giải thích. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng đã vọt tới tam nhãn tiền bối bên người. Sau một khắc hắn khởi động, sương mù bất hủ thân, hóa thành nắm đấm lớn sương mù trốn đến tam nhãn tiền bối phía sau. Người muốn dùng ta làm tấm thuẫn lời nói, liền sai rồi. Tam nhãn tiền bối bình tĩnh nói, trong cái thế giới này ta vừa là ở khắp mọi nơi, lại không ở bất luận cái gì một chỗ. Người thấy ta ở chỗ này, nhưng kỳ thật ta cũng không ở chỗ này. Cái này một pháo oanh tới được lời nói tựa như dạng này. Oanh, bảo béo đại lão tiểu hào, vạn vật xuyên qua, một pháo trực tiếp xuyên thấu qua tam nhãn tiền bối thân thể oanh trên người Tống Thư Hàng. Ba, ánh lửa bắn ra bốn phía, Tống Thư Hàng thân thể nổ thành một đám lửa. Lại là thế thân, cách chương.